Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1759, chương 90. Chí mạng 1 điểm, 3 hợp 1, đi xuyên qua. Thi đấu đến hiệp thứ tư nửa sau. Theo Sawamura, Aizun đem cầu đánh tới chốt gôn 3 phía sau. Seido Cao Trung nghênh đón cự tốt ghi. Điểm cơ hội bắt hít Sawamura Aizun. Bản thân đều có chút choáng váng từ loại kia thần kỳ trạng thái bên trong lùi sau khi đi ra. Hắn lại hồi tưởng chính mình đem cầu đánh ra đi tình cảnh đó, cả người lông tơ đều nổ vừa biểu hiện. Quá tốt rồi, liền ngay cả Sawamura chính mình hồi tưởng lại, đều không thể tin được cái kia biểu hiện ưu tú như vậy thiếu niên. Dĩ nhiên chính là chính hắn tốt vào lúc này. Hắn ở Seido Cao Trung bóng chày đội khổ luyện. Lập công không giống nhau, không chờ đại não phản ứng lại, thân thể của hắn một cách tự nhiên liền bắt đầu có hành động. Chạy hướng về gôn 1, Sawamura Aizun lướt qua gôn 1, thừa thế xông lên chạy lên gôn 2, xếp. Vẫn đợi được thành công chiếm gôn sau đó, Sawamura Aizun mới nhớ tới đến trong đó mạo hiểm vừa cảm giác quá thần kỳ. Nếu như ở trong quá trình ấy, hắn xuất hiện tí xíu sai lầm cái này hit, đều không bắt được đến cứ việc thành công lên lũy. Thế nhưng Sawamura Aizun vẫn là không phải không thừa nhận Alan. Đúng là cái thiên tài siêu cấp, hắn tuyệt sát cầu đã tôi luyện đến đăng phong tạo cực trình độ. Coi như lại cho Sawamura Aizun một cơ hội, Sawamura Aizun hiện tại cũng không dám vỗ bộ ngực bảo đảm nói mình có thể bắt hit. Liền Sawamura Aizun chính mình quan sát đến xem, dù cho là hắn ở loại kia thần kỳ trạng thái dưới sự giúp đỡ đánh ra bay cao xác suất, cũng so với bắt hít xác suất cao hơn nhiều. Hắn hiện tại có thể lên tới gôn 2 cố nhiên có thực lực của hắn tăng lên nguyên nhân ở, nhưng cũng có rất nhiều yếu tố vận khí vận may như thế này một hai lần hành. Số lần một khi hơn nhiều, e sợ kẽ hở cũng là nhiều đứng chiếm gôn bao. Sawamura Aizun còn chưa kịp thưởng thức thành công vui sướng, một cái lo lắng liền bay lên ở trong lòng hắn vào lần này giao thủ trước. Sawamura Aizun kỳ thực cũng không xác định Seido Cao Trung bóng chày đội những này tiểu đồng bọn đến tột cùng có thể hay không đem Alan đưa tới cầu cho đánh ra đi. Thông qua lần này giao thủ, Sawamura Aizun đã biết rồi đáp án, chỉ có điều đáp án này cũng không phải hắn đồng ý đối mặt. Không phải Sawamura Aizun khinh thường mình đội hữu, nhận việc thực tới nói Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ có thể từ Alan cầm trong tay dưới Adachi xác suất rất thấp chỉnh cuộc tranh tài hạ xuống, tuyệt đối sẽ không vượt qua một thành, liền 10% cũng chưa tới. Đây là một cái khái niệm gì? Vậy thì mang ý nghĩa Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ muốn liên tục từ Alan cầm trong tay dưới hit cũng ghi điểm hầu như là không thể. Trước mắt mình có thể lên tới gôn 2, có thể nói là Seido Cao Trung bóng chày đội hiện tại to lớn nhất vận may, bọn họ có thể ghi điểm cơ hội rất khả năng liền lần này. Sawamura Aizun làm ra phán đoán như vậy, đương nhiên không phải mù quáng, trong này có mấy cái rất trọng yếu khách quan. Nguyên nhân số 1 là thực lực của hai bên chênh lệch. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ xác thực rất khó từ Alan cầm trong tay dưới hit này nói. Không chỉ là cái khác tuyển thủ, bao quát Sawamura Aizun chính mình, đừng xem hắn này hai lần tất cả đều thuận lợi bắt hit, nhưng nơi này đâu, yếu tố vận khí không thể khinh thường. Lần thứ nhất là nhân gia căn bản không có để mắt Sawamura. Sawamura mới có thể nhân lúc người ta không để ý lần này. Nhưng là bởi vì Sawamura Aizun thực lực tăng lên đồng dạng vận may sau khi còn có thể có sao. Rất khó nói. Thứ hai, Sawamura Aizun vừa bắt hit, bây giờ chính là Alan trong lòng tối tan vỡ thời điểm, cái này cũng là hắn dễ dàng nhất xuất hiện lỗ thủng thời điểm. Cơ hội này một khi bỏ qua, sau khi còn có thể hay không lại xuất hiện, e sợ liền không nói được rồi. Đệ tam, là bởi vì Sawamura Aizun đã lên Gol 2, bọn họ bản thân còn có cho ao ăn mồi cứ như vậy. Có thể nghĩ biện pháp liền không phải một hai loại, muốn ghi điểm cũng chỉ có thể là hiện tại. Vào đúng lúc này, còn có một người cùng Sawamura Aizun tâm ý tương thông. Hai người bọn họ hoàn toàn nghĩ đến cùng nơi đi tới, người này chính là Sawamura Aizun đáng tin hợp. Tác Miyuki Kazuya Miyuki đồng dạng ý thức được vấn đề này. Lên Batter Box sau khi không ngừng cùng Sawamura Aizun giao lưu, ánh mắt hắn biết rõ hiện tại tình huống này. Đơn thuần dựa vào chính hắn một người, hoặc là đơn thuần dựa vào Sawamura Aizun một người, đã rất khó giải quyết vấn đề. Hai người bọn họ nhất định phải biện thành một sợi dây thừng đoàn kết hợp tác, như vậy mới có thể từ Bắc Mỹ Dream Team cái này thiết xác ô quy trên người cạy ra như vậy một cái lỗ hổng, chỉ có thể là hiện tại. Hai người kia đều là chơi cờ, đi một bước xem ba bước, chủ bọn họ linh cảm đến đội bóng đối mặt quẫn cảnh. Thế nhưng những người khác không biết xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, các bạn nhỏ còn đang vì Sawamura Aizun có thể thuận lợi bắt hit mà hoan hô đây. Bắc Mỹ trên khán đài, những kia fan bóng vào lúc này cũng yên lặng như tờ. Ở trong lòng của bọn họ, Bắc Mỹ Dream Team vẫn là vô địch thiên hạ. Từ khi thành lập tới nay còn chưa từng có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Tuy nói bọn họ cũng biết xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không phải kẻ đầu đường xó chợ, thế nhưng từ xây đô cao trung bóng chày đội trước thi đấu đến xem, thực lực của bọn họ cũng không phải mạnh như thế chứ. Dĩ nhiên thật sự có thể cùng Dream Team cứng đối cứng, còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, quả thực khó mà tin nổi. Đặc biệt là Sawamura Aizun biểu hiện, càng làm cho những này Bắc Mỹ Dream Team fan bóng nhìn mà than thở. Dù cho là đứng đối địch lập trường lên, bọn họ xem Sawamura Aizun biểu hiện, vậy cũng là khâm phục không được, thực sự là ghê gớm. Không nghĩ tới ở tha hương nơi đất khách quê người trên đất, vẫn còn có như vậy một vị thiên tài tồn tại. Bởi vì Sawamura Aizun ưu tú biểu hiện, Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ hiện tại thậm chí cũng không biết thi đấu tương lai thế cuộc sẽ như thế nào. Tuy nói bản tâm bên trong bọn họ vẫn như cũ đối với Dream Team những này các tuyển thủ có mạnh phi thường tự tin, nhưng nhìn Sawamura Aizun biểu hiện, bọn họ lại không phải không thừa nhận cái này tuyển thủ làm xảy ra chuyện gì đến. Thật giống đều không phải không thể, hắn là một cái có thể tả hữu thi đấu thế cuộc giao động lòng người tuyển thủ, điểm này làm vì là đối thủ New York đội cảm thụ càng thêm rõ ràng. Khu nghỉ ngơi bên trong, vô tơ huấn luyện viên quay hàm phình, trong một đôi mắt tràn ngập tơ máu. Lần này hắn là bị chính mình trước những đệ tử kia nhóm lấy tụ hội danh nghĩa mạnh mẽ kéo tới, ở bề ngoài nói đúng lắm, để hắn đến tùy ý chỉ đạo vô tơ chính mình cũng không có nắm chuyện này coi là chuyện to tát, mà là xem là mọi người tụ tập tới thời cơ nói thật. Hắn vẫn là rất nhớ nhung tay mình dưới đáy đám đệ tử này, hắn vốn cho là chính mình đến rồi sau đó cũng chính là hướng về huấn luyện viên trên ghế ngồi xuống, sau đó cười ha ha cùng chính mình các đệ tử nói mấy câu, các đệ tử đem đối thủ một trận huyết ngược, bọn họ lại tìm một chỗ khỏe mạnh tự ôn chuyện uống mấy chén. Bọn nhỏ đều lớn rồi, cũng đến có thể uống rượu tuổi tác, không nghĩ tới cuộc tranh tài này dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy khúc chiết. Đặc biệt là Sawamura Aizun xuất hiện, để vô tơ gờ không giống nhau cảm thụ. Trận này vốn là nắm chắc phần thắng thi đấu, hiện tại cũng biến thành khó bề phân biệt lên, không được, không thể tiếp tục như thế xuống. Bọn họ nhóm người này thật vất vả tiến đến đồng thời, đến thời điểm lấy bị thua mà kết cuộc, phải biết này rất khả năng là Bắc Mỹ Dream Team cuối cùng một cuộc tranh tài. Dù sao cái đội ngũ này trên thực tế đã là giải tán, lại nghĩ đem đội ngũ này cho tập hợp lên không phải là một chuyện dễ dàng. Robert như vậy oan đại đầu cũng không phải như vậy thông thường. Dream Team cuối cùng một cuộc tranh tài tuyệt đối không thể cuối cùng đều là thất bại. Voter huấn luyện viên đang nghỉ ngơi khu bên trong, đưa cái này khẩu hiệu nói ra cái này khẩu hiệu, được Bắc Mỹ Dream Team hết thảy tuyển thủ nhất trí tán thành, bọn họ nhất trí cho rằng Dream Team cuối cùng một cuộc tranh tài tuyệt đối không thể đánh cho không ra dáng, vì lẽ đó coi như là Sawamura thành công lên chiếm gôn, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Seido cao trung bắt một điểm ở Sawamura Aizun bắt hit sau. Khi Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ ánh mắt tất cả đều thay đổi, tuy nói trước Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ biểu hiện cũng rất ưu tú, tình cảnh lên hai chi đội bóng thế lực ngang nhau, thế nhưng Bắc Mỹ Dream Team những này các tuyển thủ tâm thái đều là rất thả lỏng, bọn họ có lòng tin tuyệt đối thắng lợi cuối cùng tất nhiên sẽ thuộc về bọn họ. Nhưng là từ Sawamura Aizun lên chiếm gôn sau khi, bọn họ loại tâm thái này có biến hóa rất lớn, bọn họ bắt đầu nhìn thẳng vào bắt mắt trước cái này đối thủ, bọn họ cũng biết thắng lợi sẽ không đơn giản như vậy, nếu như không thể ở đây đem Seido cao trung bóng chày đội cho làm ngã xuống, bọn họ đem hậu hoạn vô cùng. Từ một cái nào đó loại trình độ tới nói, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng coi như là thắng được đối thủ tôn trọng, bất cứ chuyện gì đều là như vậy, tiền ép nô tì tay, nghề ép làm người đi đường, chỉ có chính ngươi có bản lĩnh, nhân gia mới sẽ xuất phát từ nội tâm đi tôn trọng ngươi. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hiện tại thì có như thế điểm nhi ý tứ, và lúc này song phương đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đừng nói là bọn họ những người trong cuộc này, liền ngay cả ngồi ở trên khán đài khán giả vào lúc này cũng cân nhắc qua ý vị đến rồi sau đó tiến hành. Tình cảnh này rất khả năng hoàn toàn thay đổi trên sân, thế cuộc này không phải đùa giỡn, là sự thực. Nếu như Seido cao trung bóng chày đội có thể bắt này một điểm, có Sawamura Aizun tọa chấn gò pitcher, bọn họ hy vọng chiến thắng đem tăng lên cực lớn. Nếu như nói Sawamura Aizun không thể bắt này một điểm, hậu quả kia cũng là rất nghiêm trọng. Seido cao trung bóng chày đội những này các bạn nhỏ sau khi e sợ rất khó lại tìm đến cơ hội như vậy, thời khắc mấu chốt liều chết một kích. Seido cao trung đã có dương cung bạt kiếm mùi vị, ngược lại Bắc Mỹ New York đội những người này tuy rằng bắt đầu nghiêm túc thi đấu, thế nhưng bọn họ nhưng cũng không cho rằng Sawamura Aizun có thể bắt này một điểm, bọn họ tin chắc không ai có thể đem Alan nghiêm túc sau khi thức dậy cầu cho đánh ra đi, coi như là cái kia gọi Sawamura Aizun quái vật có như vậy năng lực, những người khác cũng tuyệt đối không có bản lãnh như vậy, không riêng là bọn họ, liền ngay cả Sawamura Aizun đều cho là như vậy, đặc biệt là ở kiến thức Alan tuyệt sát cầu sau khi, Sawamura Aizun thậm chí đều không cho là Miyuki có thể bắt hit, vào lúc này đem hết thảy trách nhiệm tất cả đều giao cho Miyuki là không công bằng. Có vài thứ không làm được chính là không làm được, không phải người ép buộc hắn, hắn liền có thể làm được. Cái kia cùng đánh bạc không kém là bao nhiêu, thời điểm như thế này Seido cao trung có thể đánh bạc sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Ở trong trận đấu này Seido cao trung có thể có được cơ hội đã ít lại càng ít, thật vất vả được như thế một cái, tuyệt đối không thể đang đánh cuộc bên trong tiêu hao mất, vì lẽ đó bọn họ phải nghĩ một cái càng biện pháp ổn thỏa, càng phù hợp Seido cao trung bóng chày đội phong cách biện pháp, dù cho là cái biện pháp này tương tự phi thường mạo hiểm cũng nhất định phải thử một lần. Dù sao cũng hơn cùng cái không đầu con ruồi tự khắp nơi loạn va, muốn chết muốn mạnh hơn nhiều. Sawamura Aizun vung lên mặt cho Miyuki một cái ám hiệu trên batter box, Miyuki lập tức tâm lĩnh thần hội, nếu như không có lựa chọn nào khác hắn cũng không ngại ở đây cùng đối thủ quang minh chính đại đến một phen tranh tài. Thế nhưng hiện tại Sawamura Aizun cho hắn cung cấp một con đường khác, con đường này so với chính diện quyết đấu thân thiết đi được nhiều, thành công xác suất cũng lớn hơn. Miyuki đương nhiên nguyện ý nghe từ Sawamura Eizun sắp xếp cho tới nói đập thứ tư Batter Tôn Nghiêm. Hoặc là cái khác đội bóng đập thứ tư sẽ phi thường chú ý chuyện này. Có thể Miyuki tuyệt đối không có vấn đề như vậy, cái tên này mặt so với tường thành còn dày hơn. Nhiều lắm, chỉ nếu có thể để Seido cao trung bóng chày đội đánh thắng cuộc tranh tài này. Coi như để hắn bò lên trên gôn một cũng không có bất cứ vấn đề gì, vì lẽ đó đang nhìn đến ám hiệu. Sau khi hắn trực tiếp bày ra ban nhìn thấy Miyuki như thế là mặc kệ là Seido cao trung bóng chày đội, tiểu đồng bọn nhi, vẫn là trên khán đài Bắc Mỹ New York fan bóng bọn họ tất cả đều là mơ mơ màng màng, hoàn toàn không hiểu nổi Miyuki đang làm gì. Chẳng lẽ là quyết tâm muốn đem Sawamura Eizun work đến gôn 3. Có thể mặc dù là Sawamura lên gôn 3, có thể thế nào? Nếu như Bắc Mỹ Dream Team bên này đã bắt hai cái cho ao, chỉ kém cái cuối cùng ao, bọn họ căn bản liền không cần phải để ý đến cướp gôn Sawamura Eizun. Hết sức chuyên chú địa giải quyết đi cái cuối cùng batter là tốt rồi. Đập thứ 5 Shirasu, tuy nói cũng không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ, nhưng là ở Bắc Mỹ New York đội tuyển thủ xem ra Shirasu thực lực cùng Miyuki so ra kém không phải là nhỏ tí tẹo, hoàn toàn là có thể không cần để ý tới dưới cái nhìn của bọn họ. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ dĩ nhiên chọn dùng như vậy sách lược, đó chính là bọn họ chính mình muốn chết. Catcher vị trí William tương tự không cho là này có cái gì quá mức, thực lực của bọn họ đủ mạnh. Căn bản là không cần để ý tới Seido cao trung bóng chày đội những này tiểu hoa chiêu, yên tâm lớn mật đem cầu đưa tới. Đối phương nếu như dùng ban, đó là bọn họ chính mình muốn chết, căn bản liền không cần để ý tới. Hắn như vậy ý chí, lan truyền cho trên gò picture Alan, Alan khẽ gật đầu. Còn cố ý dùng ánh mắt kiềm chế một hồi gôn hai Sawamura nếu như là hắn đối thủ. Alan thậm chí đều chẳng muốn như thế làm thế, nhưng ở hôm nay trong trận đấu này, Sawamura Eizun trước sau đã cho hắn không ít kinh hỉ, hắn vẫn đúng là sợ sệt Sawamura Eizun vào lúc này đột nhiên biến ra cái gì yêu thiêu thân đến. Cũng may Sawamura thành thật, hắn đàng hoàng chờ ở gôn hai lên. Nhìn thấy Alan đem đầu về tới được thời điểm, hắn còn cố ý lên tiếng, lộ ra đầy miệng rõ ràng nha. Alan lần này trong lòng chân thật mặc kệ đối phương đánh chính là cái gì tính toán mưu đồ, mục đích của hắn chỉ có một cái, chính là không thể để cho đối phương bắt hít. Đối với điểm này, Alan bản thân có sung túc tự tin, vì lẽ đó hắn ném bóng thời điểm cũng không có làm sao do dự, trực tiếp liền đem hắn trong tay mình màu trắng tiểu cầu ném đi ra. Ném bóng kết quả, chúng ta tạm thời ấn xuống không nhắc tới, chỉ nói riêng Sawamura Eizun như vậy để chúng ta đem thời gian sớm một giây đồng hồ làm Alan quay đầu lại kiềm chế Sawamura Eizun thời điểm. Sawamura Eizun đàng hoàng dừng lại ở gôn hai lên, thậm chí còn đối với Alan lộ ra một cái thiện ý khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt đó ngoan. Hãy cùng thuần khiết thỏ trắng nhỏ như thế, cũng là ở Alan vừa đem đầu quay trở lại chớp mắt. Sawamura Eizun lặng yên không một tiếng động triển khai hành động từ gôn 2 vị trí trực tiếp trộm. Gôn 3 Trần Bình có 90% khả năng thành công. Kuramochi có 5-6% 10 khả năng thành công, nhưng là Sawamura Eizun, hắn thậm chí ngay cả 30% khả năng đều không có, cũng không phải nói tốc độ của hắn thật sự chậm. Chỉ có điều là Sawamura cất bước tốc độ cùng Trần Bình cùng Kuramochi cái kia hai tên này so ra kém quá nhiều, nếu như có cái khác biện pháp tốt hơn, Sawamura Eizun mới không muốn như thế làm này, cùng tự sát cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng là hiện tại hắn lại không được không làm như vậy, liền tình huống trước mắt để phán đoán. Cái này cũng là Seido cao trung bóng chày đội có khả năng nhất ghi điểm cơ hội, vì lẽ đó dù cho là lại gian nan, Sawamura cùng Miyuki cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Liền Miyuki bày ra ban tư thái, hắn sở dĩ bày ra ban tư thái, căn bản cũng không có nguyên nhân khác. Duy nhất mục đích chính là thích hợp ngăn cản Carter William tầm mắt, không phải vậy có William nhìn chằm chằm, Sawamura Aizun căn bản nửa bước khó đi, chỉ có dương đông kích tây, làm cho đối phương đưa ánh mắt dừng lại ở Miyuki trên người Sawamura Aizun mới có thể bắt được cái. Kia chỉ có một tia cơ hội đến rồi. Ở Alan hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý tình huống, Sawamura Aizun ở hắn ném bóng ra tay trước chớp mắt xuất phát chạy. Hắn không được không làm như vậy, nếu như làm từng bước lấy Alan như vậy nhanh tốc độ, Sawamura Aizun liền 30% hy vọng đều không có, vì lẽ đó hắn nhất định phải sớm. Trong quá trình này, mặc kệ là Alan vẫn là William, có một cái phát hiện Sawamura Aizun cử động Sawamura không phải ao, không thể may là ông trời phù hộ. Bọn họ thành công bị Miyuki hấp dẫn sự chú ý, không có một cái lưu ý đến Sawamura Aizun cử động liền. Sawamura Aizun thuận lý thành trương phóng qua gôn 2 lao thẳng tới gôn 3 hầu như là đồng thời. Alan làm dáng ném bóng ra tay, gôn 3. Bắc Mỹ Dream Team khu nghỉ ngơi bên trong cũng truyền ra hét thảm bình thường nhắc nhở vô tơ, cũng không nghĩ tới Sawamura Aizun to gan như vậy. Phải biết Alan tốc độ bóng nhưng là 160. Ném bóng ra tay đến Carter găng tay bên trong cũng chính là linh điểm 3 giây, người bình thường nhìn thấy như vậy picture coi như không có chính diện quyết đấu, trong lòng cũng là run rẩy. Sawamura Aizun làm sao dám như thế gan to bằng trời, vì lẽ đó chờ hắn phát hiện thời điểm kỳ thực đã hơi trễ, chưa kịp nhắc nhở Alan, chỉ có thể nhắc nhở Carter vị trí William Voter. Nghĩ tới chỗ này, Sawamura Aizun đồng dạng phi thường rõ ràng, chỉ bất quá hắn so với Voter càng hiểu Alan. Alan nhìn không chê vào đâu được, nhưng kỳ thực cũng không phải thật sự, một chút xíu nhược điểm đều không có, hắn mạnh nhất địa phương cũng vừa vặn là hắn yếu nhất địa phương. Tốc độ bóng cố nhiên nhanh, nhưng là hắn toàn bộ ném bóng quá trình so với người khác thời gian sử dụng trường hơn nữa, như vậy đột nhiên cầu sản sinh áp lực cũng là rất mạnh mẽ. Carter William nhận được cầu sau khi căn bản cũng không có biện pháp, ngay lập tức đem cầu ném cho gôn 3. Nếu như không phải có như vậy sức lực đánh chết Sawamura Aizun cũng không dám vào lúc này cướp gôn, vậy thì thật thành tự mình muốn chết. Đương nhiên coi như là như vậy, Sawamura hy vọng thành công cũng không phải rất lớn, chỉ là đang không có cái khác càng làm dễ pháp tình huống, hắn không thể không đánh cược này một cái. Đồng Carter vị trí William nhận được này một câu, hắn nghe được vô tơ khẩn cấp tiếng hô, khó mà tin nổi đưa ánh mắt đặt ở gôn ba lên. Vào lúc này Sawamura Aizun đã chạy xong hơn nửa khoảng cách gôn ba, không tới 10 mét William trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, tử thật là nguy hiểm. Thiếu một chút liền để tiểu tử này thật sự thành công, có điều vừa nhưng đã bị phát hiện, vậy cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Hắn trực tiếp làm dáng cầm trong tay màu trắng tiểu cầu truyền ra, đi chết đi. Vào lúc này William trên mặt vẻ mặt là dữ tợn, đùng chốt gôn ba nhận được cầu, xoay người đã nghĩ xúc giết Sawamura muốn chết. Vào lúc này Sawamura Aizun còn chưa tới gôn 3, ở Bắc Mỹ Dream Team chốt gôn 3 xem ra hắn giải quyết đi Sawamura Aizun hẳn là thuận lý thành trương, không nghĩ tới Sawamura Aizun đang đến gần gôn 3 thời điểm đột nhiên đem thân thể trượt về một bên, cùng lúc đó hắn tay lặng yên không một tiếng động vươn ra ngoài, vững vàng mò lên gôn 3 chiếm gôn. Như vậy đặc sắc tuyệt luân cướp gôn động tác trực tiếp thắng được hiện trường một mảnh hoan hô, bao quát Bắc Mỹ những kia fan bóng. Nhìn thấy như vậy đặc sắc quyết đấu, cũng là không kìm lòng được bắt đầu vỗ tay, xếp. Quá trình mạo hiểm vạn phần, Cũng may kết quả vẫn tính làm người thỏa mãn, Sawamura cuối cùng cũng coi như là thuận lợi chạy lên. Gôn ba xong rồi. Thời khắc này, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trong lòng vui vẻ, bọn họ ý thức được. Này một điểm đã hầu như liền muốn rơi vào trong tay bọn họ đúng như dự đoán. Ở sau khi thi đấu bên trong, Seido cao trung bóng chày đội vẫn đúng là liền bắt này một điểm để Sawamura thành công lên tới gôn 3 sau khi Bắc Mỹ Dream Team bên này ứng đối hơi có chút vội vàng, Alan càng là thở nghĩ trực tiếp try out. Rớt Miyuki dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần là hắn có thể try out rớt Miyuki, coi như Sawamura Aizun ở chiếm gôn lên huyên náo lại hoan, cũng không có một chút xíu tác dụng. Không nghĩ tới ngay ở hắn toàn lực ném ra cái kia một cầu thời điểm, Sawamura không chút khách khí từ gôn 3 xuất phát chạy. Hắn mặc dù có thể làm như thế, chính là đối với mình hợp tác có sung túc tự tin, hắn tin tưởng Miyuki nhất định có thể đem cầu chạm đi ra ngoài. Binh, cùng Sawamura Aizun dự đoán giống như đúc, Miyuki thành công đem cầu cho đụng vào đi ra ngoài, cũng chính là ở Miyuki đem cầu chạm đi ra ngoài, bóng chày rơi xuống đất một sát na kia, kết quả kỳ thực cũng đã đi ra. Không, nên nói như vậy, ở Sawamura Aizun thành công lên tới gôn 3 một sát na kia, kết quả đã phi thường rõ ràng. Sawamura Aizun thuận lý thành trương tìm thấy gôn, chiếm gôn, xếp. Điều này cũng làm cho tiêu chí rằng co sắp tới 4 hiệp điểm số rốt cục có buông lỏng, Seido cao trung bóng chày đội trước tiên bắt cuộc tranh tài này điểm đầu. Tiên Seido cao trung 1-0 dẫn trước. Cũng chính là vào đúng lúc này, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trong lòng đều tràn ngập tự tin, bọn họ cực kỳ vững tin. Hôm nay cuộc tranh tài này bọn họ thắng chắc, từ bắt này một điểm thời khắc này bắt đầu kết quả đã nhất định. Đương nhiên Bắc Mỹ Dream Team các tuyển thủ là tuyệt đối sẽ không tán thành điểm này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.